Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, trở thành khổ cực Uchiha nhất tộc. Ngô, đầu đau quá, Konoha Kurei biên giới, Uchiha nhất tộc bên trong một cái không đáng chú ý phòng nhỏ bên trong. Một thiếu niên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Khi hắn nhìn đến đỉnh đầu trong nháy mắt đó là mộng bức. Cái này đã nói xong trắng bóng vách tường đâu. Làm sao biến thành loại này hối tối đầu gỗ. Tại cẩn thận về suy nghĩ một chút. Cô mày bỗng nhiên nhớ được bản thân là tại ao trà Wormhole bên trong sông qua một cái có một cái cửa. Ải, dựa theo Red thuyết pháp. Hắn đến thời điểm căn bản cũng không có đáng sợ như vậy. Mặc dù ở trong đó Pokemon đều rất cường đại. Nhưng cũng liền 2-3 con. Làm sao giống bây giờ đồng dạng nhiều như vậy? Kết quả là, hai người hào không ngoài suy đoán bi kịch. Đến cuối cùng tức thì bị tách ra. Cô mây cau mày. Hắn nhớ kỹ cuối cùng một màn là mình rốt cục nhìn thấy lối ra. Liền xông ra ngoài. Cho nên, nơi này đến cùng là nơi nào a? Cô mây ai thán. Hoàn toàn không có chút nào tham khảo. Chỉ có thể nhận định hiện ở cái địa phương này liền ngay cả lúc trước hắn thế giới kia xa xôi sơn. Thôn cũng không bằng. Nhân ra dù sao cũng là Kurenai quay đầu kiến tạo. Về phần đầu gỗ, thật xin lỗi. Đều là thưởng thức tính phòng. Thật đúng là không có ở lại qua. Cũng lộ ra ít có người ở lại. Bỗng nhiên, ngay tại cái này chờ đợi. Một dòng lũ lớn trùng kích hắn thần kinh não. Để hắn hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Mấy canh giờ về sau, cô mày ung dung mở hai mắt ra. Thần sắc vô cùng phức tạp. Không, hiện tại đã không phải là gọi cô mây. Hắn tên bây giờ gọi là Uchiha. Mây là Uchiha nhất tộc ngạch một cái thành viên. Bất quá không tốt là hắn không có cái gì thiên phú. Cũng không có cái gì tài năng. Liền ngay cả ném cái Shuriken đều vẫn không tốt. Thỏa thỏa một cái phế vật. Dạng này người tại Uchiha ở trong như thế nào sinh tồn? Mỗi ngày không phải là bị trào phúng. Liền là đang giễu cợt trên đường vượt qua. Có thể nói vô cùng khổ cực. Ngọa tào. Bỗng nhiên, cô mây con ngươi mở to. Dọc theo ký ức, hắn giống như phát hiện cái gì phi thường không tốt đồ vật. Lúc này Uchiha còn phi thường phồn vinh. Nhưng hắn biết đây chẳng qua là tạm thời. Một khi cái kia Itachi kéo ra đồ đao, Uchiha đem trong khoảnh khắc hủy diệt. Mà trí nhớ của hắn nếu như không có sai, lúc này Itachi là 13 tuổi, Sasuke hiện tại cũng mới 7 tuổi. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, đi ra Uchiha tộc nhân đều lục tục trở về. Đội canh gác cũng cho phép thả một ngày nghỉ. Ta dựa vào, cô mây con ngươi đại trương, toàn thân run một cái. Sẽ không phải ngay hôm nay ban đêm Itachi muốn kéo ra đồ đao đi. Đây cũng quá khổ cực. Thoáng qua một cái đến liền phải đối mặt bị tàn sát nguy hiểm. Không được. Đến nghĩ biện pháp. Cô mây rùng rằng. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Lúc này. Đang nhìn trong phòng đồng hồ. May mắn cũng là mới giữa trưa. Mà Uchiha diệt tộc tựa như là phát sinh ở Sasuke tan học khi về nhà. Cô mây đau đầu, qua nhiều năm như vậy, thật sự là nhớ không rõ bao nhiêu. Chỉ biết là đại khái sự tình, lại không bất kể hắn là cái gì thời điểm diệt tộc. Tả hữu khẳng định là hoàng hôn về sau, lúc kia tất cả mọi người về đến gia tộc bên trong. Itachi cái này mới có thể yên tâm to gan mở làm. Cho nên, cho thời gian của ta không nhiều lắm. Cô mây nỉ non, dạo chơi đi ra Uchiha gia tộc. Bởi vì là não bộ đụng bị thương nguyên nhân, cho nên trường học cho hắn thả một ngày kỳ nghỉ. Cái này nếu là hắn ở nhà nguyên nhân. Lúc này Konoha Kurei mặc dù rất phồn vinh, nhưng khoa học kỹ thuật cây rõ ràng là điểm sai lệch. Có đồng hồ, có tủ đá, nhưng chính là không có ô tô loại hình. Đừng nói ô tô, liền ngay cả xe đạp đều không có. Chỉ có xe ngựa, tốt a. Nhị thứ nguyên thế giới liền là như thế không thể nói lý. Như thế tùy hứng, đi đi trên đường. Cô mây bén nhạy đã nhận ra người đi trên đường đối Uchiha thái độ. Lãnh đạm, không có mãnh liệt căm ghét. cũng không có loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm. Nói như thế nào đây? Thật giống như bọn hắn Uchiha không phải cái này Konoha thôn bên trong một thành viên đồng dạng. Mặc kệ nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Không nói đến Uchiha cao ngạo, khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Liền là đệ nhị Hokage sách lược cũng đủ để ảnh hưởng đến bây giờ. Ba trận chiến đi qua mới không đến bao lâu. Cửu vĩ chi loạn càng là như vậy. Mọi người đều biết, có thể điều khiển cửu vĩ loại này cường đại vĩ thú cũng chỉ có gia tộc Uchiha. Đây chính là có tiền khoa. Cũng khó trách có thể như vậy. Đối với cái này Komei ngược lại là không chút nào để ý. Mạng nhỏ đều nhanh muốn giữ không được chỗ đó còn nhớ được những này vô ích. Đáng tiếc, ta những cái kia Pokemon không còn nơi này. Bằng không thì có thể tránh thoát một kiếp. Mangekyo Sharingan cố nhiên lợi hại. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc mình Gardevoir cũng không kém bao nhiêu. Cường đại tinh thần lực có thể hủy diệt hết thảy. Quán quân cấp bậc Gardevoir có thể kém đi nơi nào? Có nó tại mình hoàn toàn có thể bình yên không lo. Đáng tiếc không có ở. Nghĩ đến Gardevoir, Komei bỗng nhiên đầu một được. Trong chớp mắt liền đi tới một nơi kỳ quái. Nơi này hỗn hỗn độn độn. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, bốn phía hỗn độn. Tại phía trước, lục đạo cao lớn tượng đá lẳng lặng đứng lặng. Tản ra khiếp người uy thế. Ta dựa vào, nhìn thấy cái này sáu cái cao lớn tượng đá Komei một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó không phải mình cái kia sáu cái chủ lực Pokemon sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn biến thành tượng đá. Bất quá đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất vẫn là hắn bén nhạy đã nhận ra. Trong đó đi tâu một cái kia tượng đá chính đang không ngừng rơi xuống mảnh đá. Lộ ra nguyên bản bộ dáng. Chẳng lẽ khi những này mảnh đá rơi xuống liền là đi tâu phục sinh thời điểm? Komei kinh hỉ nhướng mày. Nếu là như vậy cũng không tệ. Đi tâu có thể bắt trước bất kỳ một cái nào đồ vật. Có thể phục chế vật này hết thảy. Duy nhất không tốt liền là thể lực gông cùm xiềng xích. Có đi tâu lời nói. Ngược lại cũng không cần e ngại mình bị diệt sát. Theo tốc độ này. Đoán chừng lại có 1-2 cái giờ đồng hồ là có thể. Còn tốt, yên lặng tính toán một chút mảnh đá rơi xuống tốc độ. Komei trong lòng thở phào một cái. Chỉ ít đến lúc đó an toàn liền có bảo hộ. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng hắn nhưng không có quên đây là một cái gì thế giới. Liền ngay cả Pokemon cái này hài hòa thế giới thường thường đều sẽ có phát sinh. Liền lại càng không cần phải nói người này ăn người thế giới. Nơi này mới là trần trụi luật rừng. Chỉ có thực lực trí thượng. Không có thực lực liền là nói suông. Giai đoạn trước còn tốt. Tất cả mọi người dùng một chút nhẫn thuật. Sau đó sử dụng thể thuật đối oanh. Dùng shuriken đối bính chính là. Đến cuối cùng đâu. Đó là thật sát thiên sát địa sát không khí. Mặt trăng đều muốn bị đánh nát. Đáng sợ sao? Đó là tương đương đáng sợ. So Pokemon thế giới những cái kia cao đoan thần thú còn cường đại hơn. Nhân ra nhiều lắm là cũng liền lật sông ngược lại mặt biển đã. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.